Chương 3246, Kế Thê, 68. Quân Hoa vốn là một cái nghịch ngợm người, còn rất biết ăn dấm, liền là không muốn nhìn có ai đối với hắn cười, còn nói sau này bọn hắn thành thân, nhất định phải đem bên người hầu hạ người, đều đổi thành gã sai vặt, để tránh có không biết trời cao đất rộng nha hoàn nghị đông nghị tây. Hắn cho rằng rất có đạo lý. Đậu Trường Dạ mắt nhìn Lục Quân Hoa, phát hiện đối phương quả nhiên một mặt hiếu kỳ đang đánh giá Đường Quả, trong lòng cho là mình phỏng đoán không sai. Nhất định lúc Quân Hoa cho là hắn cưới khác người, mới có thể giả vờ như không quen biết hắn. Ngươi tranh thủ thời gian cút về, nếu không phải lão phu nhân nhất định phải ngươi vào cửa, ta là sẽ không cho phép. Đậu Trường Dạ hung dữ nói, ta và ngươi không hề có một chút quan hệ, ta trong lòng chỉ có Quân Hoa một người, không quản ngươi làm bao nhiêu cố gắng, ta cũng sẽ không nhìn ngươi một cái. Tranh thủ thời gian đi, đừng ở chỗ này trướng mắt. Đậu Trường Dạ thanh âm càng thêm lạnh lùng. Đường Quả vẫn như cũ mỉm cười, được rồi, thế tử ra. Lao phu nhân tức giận đến dậm chân, quả nhiên vẫn là cái không dùng. Một hồi liền tính trái với điều ước, nàng cũng sẽ không cho đối phương mấy cái kia nha hoàn văn tự bán mình. Tay không bắt sói, nghĩ hay lắm thật tình không biết, làm Đường Quả chuẩn bị đi về tới, đột nhiên lại quay người, tại Đậu Trường Dạ còn không có kịp phản ứng thời điểm, nàng một cái cổ tay chặt bổ vào Đậu Trường Dạ gáy. Đậu Trường Dạ căn bản không có nghĩ đến còn có một chiêu như vậy, liếc mắt, một câu đều chưa kịp nói, cả người phanh đông một tiếng ngã xuống đất. Lao phu nhân kinh ngạc đến ngây người. Thu Nguyệt mấy cái đều ngốc. Lục Quân Hoa cũng là sững sờ, vừa rồi Đường Quả động tác quá nhanh, liền là nàng nhìn chằm chằm vào đối phương, đều không có thấy rõ ràng nàng làm sao đột nhiên liền bổ tới Đậu Trường Dạ gáy, còn như vậy chuẩn, cái kia thân thủ là thật không sai. Một màn này đang bị vội vàng chạy đến tiểu hoàng đế cùng thượng quan Vân Cố nhìn thấy. Thượng quan Vân Cố, đây chính là sư thúc à, chắc hẳn sư thúc thực lực, hẳn là khôi phục một chút xíu. Cũng đúng, sư thúc dạng này người, làm sao đều muốn khôi phục chút thực lực tự vệ mới đúng. Thượng quan Thanh Xuyên, là hắn biết cái này bị hoàng thúc xưng hô sư thúc thế tử phu nhân không đơn giản, cái này xem xét quả nhiên không đơn giản. Cái kia một tay đao, cũng không phải là bình thường người có khả năng bổ ra đến. Gọn gàng mà linh hoạt, còn có thể đem một cái người tập võ cho đánh ngất xỉu, hoàn toàn là một điểm phản kháng đều không có. Liền xem như hắn, QNZ không nhất định một tay đao liền sẽ Đậu Trường Dạ cho đánh ngất xỉu a. Đậu Trường Dạ thân thủ, hắn còn là tận mắt chứng kiến qua. Mấy năm trước hắn xuất cung dạo chơi, gặp phải đế quốc thích khách, mang người mặc dù nhiều, nhưng đối phương khí thế hung hùng, muốn ứng đối đi xuống, xác thực sẽ chết vô số. Lúc kia, Đậu Trường Dạ vừa lúc ở vùng ngoại ô, mang theo đối phương người gia nhập vào. QNZ bởi vì cái này, hắn đáp ứng Đậu Trường Dạ một điều thỉnh cầu, tứ hôn hắn cùng Lục Quân Hoa bài vị thành thân. Người lão phu nhân nhanh chóng đi đến Đường Quả trước mặt, người nói mấy cái, đều cũng không nói đến về sau lời nói, bởi vì nàng cảm thấy biện pháp này xác thực tương đối tốt, có khả năng đem Đậu Trường Dạ cho sách về đi. Còn không phải nàng đánh, là Đường Thị đánh. Dạng này nàng cùng tôn tử ở giữa mâu thuẫn, QNZ sẽ không tiếp tục kích thích. Có lẽ bởi vì Đường Thị xuất thủ, nàng cùng tôn tử ở giữa quan hệ có khả năng hòa hoãn đâu. Còn lo lắng cái gì, thế tử phát bệnh lâu như vậy, hôn mê bất tỉnh, còn không nhanh lên đem thế tử nhấc trở về, mau mời đại phu tới trị liệu a. Lão phu nhân chứng trạc đàng hoàng nói ra lời nói lại là nói hiệu nói vượng. Đường Quả QNZ không so đo, nàng nhìn thấy thượng quan Vân Cố hai người, đối với bọn hắn nhẹ gật đầu. Lao phu nhân, ngươi chờ một chút.